Chương 3.040 chương ngươi cảm thấy, ta mua không nổi. Thứ nhất bạo. Hắn dùng dò xét ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong vẫn không nói gì, cái kia khôi ngô hắc y rỉa người chính là phát ra một trận khinh thường cười ha ha. Hoác con, thì ngươi còn có thể xuất ra bảo vật chân quý ngươi cảm thấy, ngươi có thể xuất ra đầy đủ đổi lấy thứ này bảo vật sao ha ha ha. Hoác con, ngươi tính là thứ gì cũng nghĩ đánh thứ này, chủ ý ngươi căn bản là mua không nổi. Hắn sau cùng câu nói này, thanh âm quả quyết vô cùng, thật giống như hắn nói Trần Phong mua không nổi, Trần Phong thì nhất định mua không nổi. Trần Phong trong ánh mắt, vẻ băng lãnh chợt lóe lên. Người này, Trần Phong đáng lẽ không nguyện ý để ý tới, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, không xong ở chỗ này trào phúng. Hắn nhìn lấy khôi ngô hắc y rìa người, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Từ tốn nói như vậy, ngươi tài lực rất hùng hậu có thể tùy tiện đem thứ này mua lại đó là đương nhiên. Khôi ngô hắc y rỉa người dương dương cái cằm, ngạo mạn cùng cực nói, ta tài lực, tuyệt đối có thể dễ dàng mà nghiền ép ngươi. Nói, hắn chính là nhìn về phía cái kia chủ quán, sau đó trong này chọn lựa lựa, sau cùng tuyển ra 10 cái tới. Hắn tuyển ra tới cái này 10 cái, trên cơ bản đều là bảo tồn được đầy đủ nhất, đồng thời cũng là đẳng cấp cao nhất những cái kia. Đã là chiếm cứ cái này toàn bộ quầy hàng phía trên tinh hoa. Hắn trầm giọng nói, cái này 10 cái cộng lại hết thể nhiều ít. Trần Phong lặng lặng nhìn chủ quán. Cái kia chủ quán lạnh lùng nhìn khôi ngô hắc y rìa người nhất nhãn, từ tốn nói, 50 triệu long huyết tử tinh. Cái gì 50 triệu long huyết tử tinh? Nghe được câu này về sau, cái kia khôi ngô hắc y rìa người một tiếng kinh hô. Cứ việc Trần Phong thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, nhưng cũng có thể nghĩ đến hắn lúc này nhất định là sắc mặt đại biến. Khôi ngô hắc y rìa người tức hồn hển quát, làm sao lại đắt như thế? Không phải một khối chỉ cần một chỉ hệ u long huyết tử tinh sao? Ta gánh 10 khối cũng bất quá là 10 triệu long huyết tử tinh á. Chủ quán lạnh lùng nói ra, một chỉ hệ u long huyết tử tinh chỉ là phổ thông mảnh vỡ giá cả, ngươi chọn lựa đều là ta chỗ này tốt nhất, gánh sau khi đi ta cái này bày ra đoán chừng cũng bày không đi xuống. Trên cơ bản tinh hoa đều bị ngươi cho chọn lấy, giá cả tự nhiên sẽ quý. Cái kia khôi ngô hắc y rìa người cả giận nói, ngươi mẹ nó đây là công phu sư tử ngoạm. Cái kia chủ quán cười lạnh, nói ra, một ngụm giá, 50 triệu long huyết tử tinh. Sau khi nói xong, chính là trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Trần Phong nghe thấy cái kia khôi ngô đại hán bóp quyền đầu kéo kẹt rung động, lộ ra nhưng đã là giận tới cực điểm. Nhưng hắn tự nhiên là không dám ở nơi này hát trong thành phố động thủ, hát trong thành phố quy tắc, hắn căn bản không dám chống lại. Mà vừa lúc này, Trần Phong cười lạnh một tiếng, hắn đi lên phía trước, đối với cái kia chủ quán nói ra, ngươi phía trên này đổ vật, ta tất cả đều muốn. Hết thể nhiều ít long huyết tử tinh nói cái giá đi dù sao, thanh đồng cự đỉnh khát vọng, là phía trên tất cả mọi thứ, mà không phải một cái. Nguyên cớ, Trần Phong phán đoán, những thứ này cần phải đều so sánh hợp thanh đồng cự đỉnh khẩu vị, đương nhiên, phẩm chất cao khẳng định càng tốt hơn. Nghe thấy câu nói này về sau, cái kia chủ quán còn chưa kịp phản ứng, cái kia khôi ngô đại hán đã là phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Hoác con, ta không nghe lầm chứ ngươi, ngươi vợ ơ y ma nói muốn đem phía trên này tất cả mọi thứ đều mua đi, ngươi biết phía trên này đưa đồ vật giá trị bao nhiêu không? Trần Phong nhìn lấy hán, cười lạnh, ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn dám thả bực này cẩu thí ở chỗ này ngông cuồng như thế? Nói cái này cuồng vọng khôi ngô trung niên lắc đầu, tiểu tử, ngươi thật sự là vô tri giả không sợ. Ta biết hắn bỗng nhiên dùng một bộ khám phá hết thể ngữ khí nói ra, vừa rồi ngươi để cho ta nói như vậy một trận, rất mất mặt. Nguyên cớ, muốn vào lúc này lật về nhất thành, nhưng là hắn khinh thường cười nhạo nói, muốn lật về mặt mũi, cũng không phải ngươi dạng này sẽ chỉ làm ngươi càng thêm không nể mặt. Bởi vì ngươi nói muốn mua những vật này, nhưng là ngươi căn bản mua không nổi. Ồ, Trần Phong nhìn lấy hắn nói ra, theo ý của ngươi, ta là không thể nào mua được đó là đương nhiên. Khôi ngô đại hán một bộ cực kỳ ngạo mạn bộ dáng, quả quyết nói ra, ngươi căn bản cũng không khả năng lấy ra được đến nhiều như vậy long huyết tử tinh, cũng căn bản không bỏ ra nổi tới giá trị đem đối ứng bảo vật. Thật sao? Trần Phong cười lạnh, nếu ta lấy ra được đến, ngươi thì sao? Khôi ngô đại hán cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền nói ra, nếu là ngươi có thể cầm ra được, ta thì quỳ xuống đến cấp ngươi đập cái khấu đầu. Hắn không chút do dự nói ra lời nói này, bởi vì hắn thấy, Trần Phong là không thể nào lấy ra được đến, không thể có thể làm được. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong chính là cười ha ha, hôm nay ta còn có liền để ngươi đập cái khấu đầu nghe thấy Trần Phong như thế chắc chắn thanh âm, cái kia Khôi Ngô đại hán trong lòng đột nhiên ở giữa hiện lên một vòng dự cảm bất tường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không có bài tẩy gì đi, nhưng tiếp theo, hắn liền đem chính mình phen này lo lắng từ trong óc đuổi ra ngoài, làm sao có thể tiểu tử này làm sao lại có như thế mạnh át chủ bài, tuyệt đối sẽ không. Trong lòng của hắn hơi yên ổn một chút, càng là không chút kiêng kỵ rêu cợt nói, hoát con, nếu ngươi không bỏ ra nổi đến, ngươi liền muốn quỳ xuống cho ta đập khấu đầu. Mà lúc này, Trần Phong cười lạnh, hôm nay, sẽ có người quỳ xuống dập đầu. Nhưng, cũng tuyệt đối không phải ta lúc này. Hai người phen này tranh chấp xung đột đã là dẫn tới rất nhiều người chú ý chung quanh, vây trọn vẹn trên hơn trăm người, tất cả đều thân xuyên đấu đồng màu đen, tràng diện nhìn có chút quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Trần Phong trên thân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể xuất ra cái gì tới. Trong đám người truyền ra một cái trào phúng thanh âm, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, còn có một người muốn mua xuống cái này quầy hàng trên tất cả mọi thứ, cái này quầy hàng trên tất cả mọi thứ. Cộng lại chỉ sợ có 7-8 ngàn vạn long máu tử tinh, hắn làm sao có thể mua đến xuống tới. Hiển nhiên, hắn là căn bản không coi trọng Trần Phong có thể mua được. Không ít người đều là nhao nhao gật đầu, nhìn suy Trần Phong. Lúc này, Trần Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm cái kia Khôi Ngô đại hán nói ra, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sau một khắc, Trần Phong gầm lên giận dữ. Nhất thời, tại trên thân thể hắn, một cỗ hồn giả chi lực đống nhiên ba động ra. Hồn giả không gian, Trần Phong đống nhiên khởi động. Sau một khắc, hắn đã là đi vào hồn giả không gian bên trong. Hồn giả không gian bên trong, sinh cơ giạt giảo. Mà tại hồn giả không gian bên trong, thì là nổi lơ lửng cái này đến cái khác to lớn vật thể. Có đằng xà lân giáp, có hoàng điểu vũ mao. Trần Phong tâm niệm trực tiếp cùng một mảnh đằng xà lân giáp liên hệ với nhau. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng rung mạnh. Cái này đằng xà lân giáp chính là trực tiếp tại Trần Phong hồn giả không gian bên trong biến mất. Trần Phong trở lại cái kia hắt trong thành phố.